Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 596, một tầng thịt thừa. Ngọc Thanh là cười hắc hắc một tiếng. Trong tay vân vê đồ vật ở trước mặt hắn lung lay. Ô mai, Dạ Tu Độc nhíu mày. Ngọc Thanh lạc bàn tay chống tại trước ngực hắn, đem hắn đẩy ra ngoài đẩy. Cảm giác cỗ bỗng nhiên mà ép xuống bách cảm giác không thấy. Mới nhẹ thở ra một hơi đến, cười hỏi, thế nào, chua không chua? Dạ Tu Độc trong mồm một cỗ vị chua, phun ra cũng không phải, nuốt xuống lại khó khăn, nửa vời khó chịu dị thường. Ngọc Thanh lạc hướng miệng mình ném một khỏa, 10 điểm hưởng thụ nhấp hai cái. Ân, mùi vị kia thực sự là tốt. Thế nào, ngươi không ăn sao? Thế nhưng là ngươi vừa mới ngữ khí, có thể so sánh cái này chua nhiều. Dạ Tu Độc chừng nàng một cái, con ngươi hơi híp một chút, sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng, một bạt tai ở nàng cái ót, đem nàng hướng trước mặt mình kéo gần mấy phần. Ngọc Thanh lạc mở to hai mắt nhìn, mắt thấy hắn càng góp càng gần cánh môi, một cỗ nhiệt khí từ cổ phía dưới mọc lên. Hỗn đản này, nên sẽ không muốn đem ô mai qua đến miệng mình bên trong a. Mẹ trứng, tất cả đều là nước miếng. Hắn cũng làm được. Ngọc Thanh lạc vội vàng chống đỡ đầu ngửa ra sau. Dạ Tu Độc khinh thường hừ lạnh, ngón tay bỗng nhiên bóp bên trên nàng eo. Ngọc Thanh lạc chỉ cảm thấy bên hông tê dại một lần, toàn thân phạm mềm. Mắt thấy hắn càng ép càng gần, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hưng phấn tiếng bước chân. Ba ba, ba ba, ta nghe nói ngươi đã trở về. Dạ Tu Độc lông mày hung hăng vặn một cái, cuối cùng vẫn là không tình nguyện thả nàng. Ngọc Thanh lạc thở dài một hơi. Hai người mới vừa đứng vững, liền thấy Nam Nam Bính Đáp từ ngoài cửa nhảy vào. Ngọc Thanh lạc trên mặt nhiệt độ còn không có biến mất. Nam Nam mới vừa vào cửa sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy trong phòng này bầu không khí giống như rất quỷ dị, có chút nóng tựa như. Hắn ánh mắt tích lưu lưu tại trên thân hai người truyền, nhìn thoáng qua Ngọc Thanh lạc về sau, lại đi nhìn Dạ Tu Độc. Sau một khắc con ngươi co rụt lại, hướng về phía Dạ Tu Độc liền vọt tới. Cái sau giật mình kêu lên, vội vươn tay ôm lấy hắn xông ngang tới thân thể. Có thể Nam Nam hai ba lần đã bỏ lên trên bả vai hắn. Nhu nhu non nớt tay nhỏ nhanh chóng bóp lấy Dạ Tu Độc miệng. Thứ gì? Ngươi vụng trộm đang ăn thứ gì? Ba ba, đây chính là ngươi không đúng. Có đồ tốt ăn, ngươi thế mà che giấu tự mình một người độc hưởng. Ngươi cũng không muốn ngươi nhi tử bảo bối. Ngươi biết rõ miệng ta thèm. Ngươi dạng này bất nhân bất nghĩa hành vi, ta muốn phỉ nhổ ngươi. Nếu không phải là ta vừa mới nhìn thấy ngươi miệng tại nhích tới nhích lui, ta đều không biết ngươi vậy mà gạt ta chuyện tình lớn như vậy. Dạ Tu Độc hai tròng mắt chừng một cái, trong miệng đồ vật rốt cục lộc cộc một tiếng nuốt xuống. Ngay sau đó hung hăng đem Nam Nam vớt được bỏ lên bàn. Bưng lên trên mặt bàn cái kia một ít bát ô mai đưa cho hắn. Ăn, Nam Nam sững sờ, nhìn một chút trước mặt ăn vặt. Nước miếng bắt đầu không tự giác bài tiết đi ra. Thứ này, tốt chua quá. Hắn răng có thể hay không chua rớt xuống tới. Do dự một chút, hắn chợt ngẩng đầu đến, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ba ba, ngươi đều một đại nam nhân, thế mà ưa thích loại nữ hài tử này ăn đồ chơi. Ngươi thực sự là, ta vẫn là phỉ nhổ ngươi. Dạ Tu Độc cho hắn một cái bạo lật tử, không thèm để ý hắn. Lúc này mới cau mày quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nhìn nàng cố gắng nén cười thần sắc, con ngươi híp híp, hừ lạnh nói, ngươi chừng nào thì thích ăn như vậy chua đồ vật. Ngọc Thanh lạc bắt một khỏa ô mai lại ném vào trong miệng, cười tủm tỉm, ăn ngon a. Nàng chẳng qua là cảm thấy gần nhất miệng có chút nhạt, dùng để xách vị. Nam Nam vụng trộm đem chén kia ô mai hướng bên cạnh đẩy, nghe được nhà mình cha mẹ đối thoại, lúc này sửng sốt một chút, xoát từ trên mặt bàn nhảy nhót đứng lên. Mụ mụ, đây là ngươi ăn. Ân, Nam Nam vội vàng kéo lại Dạ Tu Độc tay áo, sốt ruột kêu lên. Ba ba, ba ba, ta đã biết, mụ mụ bụng bên trong nhất định có muội muội ta. Bọn họ đều nói, bụng bên trong có hài tử nữ nhân đều thích ăn chua đồ vật. Nhất định là, hắn nói xong, lại cẩn thận từng ly từng tí đi sờ Ngọc Thanh Lạc bụng. Muội muội, ngươi phải nghe lời, phải ngoan ngoãn a, chờ ngươi đi ra, ta liền mua rất nhiều tốt nhiều đồ vật cho ngươi. Ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Ngươi yên tâm đi. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp, từng thanh nam nam tay cho đánh rớt. Trong bụng ta không có muội muội, ai nói với ngươi có hài tử nữ nhân thích ăn chua đồ vật? Kẹo đường thúc thúc nói. Nam nam không cam lòng yếu thế, sờ lên bị nàng đánh đau nhức tay, lại kiên nhẫn sờ đi lên. Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi. Đường ngớ ngẩn, nam nam cùng hắn một đoạn thời gian quả nhiên bị hắn làm hư. Đang tại bốn quốc giải thi đấu đấu trường nhìn chằm chằm tuyển thủ kịch liệt cạnh tranh Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử, rất bất nhã hắt hơi một cái, trong lòng âm thầm mắng một câu, lại điềm nhiên như không có việc gì quay đầu lại tiếp tục xem. Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai đem nam nam tay đánh xuống. Nam nam ủy khuất nhìn chằm chằm nàng bụng, nhẹ nhàng nói ra, không có việc gì, ca ca chờ ngươi đi ra sờ nữa sờ ngươi. Dù sao hiện tại cách cái bụng, mò được cũng là mụ mụ một tầng thịt thừa. Thịt thừa, Ngọc Thanh Lạc hàm răng đều muốn cắn nát. Nàng dáng người thân thể yêu nhã khỏe mạnh tiêu chuẩn, quả thực có thể xưng điển hình. Hỗn tiểu tử này lại còn nói nàng có thịt thừa. Ngọc Kình Nam, ngươi tới đây cho ta. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Nam Nam vội vàng trốn đến Dạ Tu Độc sau lưng đi. Mụ mụ, ngươi phải tỉnh táo, ngươi tức giận không sao? Thế nhưng là ngươi muốn là tính tình như vậy táo bạo mà nói, sẽ ảnh hưởng muội muội ta, vạn nhất nàng về sau trở nên giống như ngươi làm như vậy, ta còn muốn bồi dưỡng nàng biến thành đại mỹ nhân đâu. Dạ Tu Độc nhịn cười, từng thanh nam nam bế lên. Tốt rồi, chớ chọc mẹ ngươi, đến, ngươi nói cho ba ba. Ngươi có phải hay không rất muốn người muội muội? Hắn vừa nói, một bên đi ra ngoài, chỉ là đi vài bước về sau, bỗng nhiên lại quay đầu, híp mắt chằm chằm Ngọc Thanh Lạc một hồi lâu, mới thấp giọng nói ra, thượng quan cầm đền đáp yến không được đi. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng, hướng trong miệng ném một khỏa ô mai, trừng mắt nam nam dùng sức nhai nhai nhấm nuốt hai lần. Thượng quan cầm bên kia mời nàng đi nàng đều sẽ không đi. Trong khoảng thời gian này sự tình nhiều như vậy, nàng bận bịu đều bận không qua nổi. Lại nói, đợi đến Dạ Hạo Nhiên sự tình có một kết thúc về sau, nàng còn muốn đi dân tộc Mông Cổ đâu. Ai cũng không biết muốn làm sao cùng Dạ Tu Độc nói. Vừa rồi nàng không hiểu chính là không mở miệng được, chậm rãi đi xa. Hai cha con cái còn tại nói nhỏ nói chuyện. Ba ba, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một chút bát thúc sự tình. Người biết, ta là tương đối quan tâm hắn. Người bát thúc không có việc gì, bất quá có thể muốn chịu khổ một chút. Nam Nam hiểu gật gật đầu. Chỉ cần sẽ không cần bát thúc mệnh liền tốt. Cái khác, đều có thể bàn bạc kỹ hơn nha. Nhưng mà, hai ngày sau, tại Nam Nam còn đang suy nghĩ bát thúc đến cùng lại nhận cái dạng gì trọng phạt lúc, Dạ Hạo Nhiên xử trí xuống, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.